Nhưng theo cách nhìn của tôi thì ông không bộc lộ hết nhiệt tình như lúc giữ chức vụ tư lệnh sư đoàn 21 bộ binh. Xin đừng nghĩ rằng nét nhìn của tôi bị ám ảnh bởi quyết định từ chức vụ tham mưu trưởng liên quân bộ tổng tham mưu đến tư lệnh quân đoàn 3 của trung tướng Trần Thiện Khiêm mà có. Vì tôi là một sĩ quan tham mưu đặc biệt dưới quyền trực tiếp của trung tướng Khiêm từ năm 1960, nên tôi khá quen với thái độ cũng như cử chỉ của ông trong những lúc vui buồn, suy tư hay tức giận. Khoảng từ trung tuần tháng 1 1964, tức là nửa tháng sau ngày nhận chức tư lĩnh của vòng 3, trung tướng Trần Thiện Khiêm tại Sài Gòn với trung tướng Nguyễn Khánh tại Đà Nẵng rất thường liên lạc nhau qua điện thoại diễn liên, và rõ ràng là trung tướng Khánh khích trung tướng Khiêm trong việc phục hồi danh dự vì bị thuyên chuyển mà không được biết trước. Trung tướng Khiêm là người ít nói, không thích tiếp xúc với các cơ quan truyền thông, cũng chẳng thích phô trương, và con đường chính trị theo tôi cũng không phải là hướng đi của ông, nên tôi không nghĩ là ông dễ dàng bị trung tướng Khánh dẫn đến một cuộc chính biến nữa để gọi là phục hồi danh dự cho ông. Quý bạn đang theo dõi chúng tôi đọc quyển Đôi Dòng Ghi Nhớ mà tác giả chính là tôi. Đây là quyển hồi ký chính trị của Việt Nam Cộng Hòa chúng ta trong giai đoạn 1963-1975. Ở phần cuối của CD số 3, đó là chương 2, nói về cuộc chỉnh lý ngày 30 tháng Giêng năm 1964. Cuộc chỉnh lý thành công sau khi những vị tướng sau đây bị bắt: trung tướng Trần Văn Đôn, trung tướng Tôn Thất Đính, trung tướng Lê Đăng Kim, trung tướng Xuân và thiếu tướng Nguyễn Văn Dĩ. Ngoài năm vị tướng, có thiếu tá Nguyễn Văn Nhung, sĩ quan tùy viên của trung tướng Dương Văn Minh cũng bị bắt. Vì thiếu tá Nguyễn Văn Nhung được xem là người đã giết tổng thống Ngô Đình Diệm và ông cố vấn Ngô Đình Nhu. Năm vị tướng bị bắt thì đưa ra ngoài Đà Nẵng giam giữ ở đó, còn thiếu tá Nhung thì đưa lên trại Hoàng Hoa Thám, tức là doanh trại của lữ đoàn nhảy dù, và giam ở đó. Phần cuối CD số 3 là thiếu tá, cựu thiếu tá Lâm Sanh Kim có thuật lại lúc mà ông thẩm vấn thiếu tá Nhung, và sau đó thì thiếu tá Nhung đã treo cổ chết. Và bây giờ xin bắt đầu cho CD số 4. Cũng liên quan đến vụ này, vị thứ ba là cựu đại tướng Trần Thiện Khiêm trong cuộc điện đàm vào tối ngày 21 tháng 10 năm 2003, khi nói đến cái chết của thiếu tá Nguyễn Văn Nhung, ông nói với tôi là ông nghe nói một số quân nhân nhảy dù đã vì tức giận việc thiếu tá Nguyễn Văn Nhung giết chết tổng thống Ngô Đình Diệm và ông cố vấn Ngô Đình Nhu nên ra tay giết thiếu tá Nhung. Xin đóng ngoặc. Thật tình tôi không có bằng chứng để quả quyết là ai ra lệnh giết, nhưng điều mà cựu đại tướng Trần Thiện Khiêm nghe nói lại dường như chưa đủ sức thuyết phục người đọc lẫn người nghe. Vậy quý vị có suy nghĩ gì về sự kiện này không? Với lời thuật của thiếu tá Lâm Sanh Kim đối chiếu với lời thuật của cựu đại tá Dương Hiếu Nghĩa mà tôi được phép đăng trong chương nói về cuộc đảo chánh ngày 1 tháng 11 năm 1963. Thì nghi vấn về người ra lệnh giết Tổng thống Ngô Đình Diệm và ông cố vấn Ngô Đình Nhu trở nên phức tạp. Tôi xin ghi lại những lời đó sau đây. Theo lời của cựu đại tá Nghĩa, sau ngày đảo chánh 1 tháng 11 1963, ông có gặp thiếu tá Nguyễn Văn Nhung và hỏi điều ông thắc mắc là tại sao lại giết cả hai ông. Thì thiếu tá Nguyễn Văn Nhung trả lời một cách tỉnh bơ rằng: một người hay hai người cũng vậy thôi. Hai người thì khó khăn một chút, nhưng chắc ăn hơn. Vì ông Diệm chống cự lại sau khi ông Nhu bị tôi đâm chết, nên tôi phải thanh toán luôn. Có lệnh cũng được, mà không có lệnh cũng vậy thôi, cho nó chắc ăn mà. Lúc đó đâu có đợi lĩnh được. Còn theo lời thuật của cựu thiếu tá Lâm Sanh Kim, thì đầu năm 1964, anh là trung úy sĩ quan an ninh của căn cứ lữ đoàn nhảy dù. Anh được lệnh thẩm vấn thiếu tá Nguyễn Văn Nhung, và anh ghi nhận lời khai của thiếu tá Nhung như sau. Khi đoàn xe chạy đến cổng xe lửa trên đường Hồng Thập Tự, tôi xin lệnh thiếu tướng Mai Hữu Xuân về việc ông Diệm và ông Nhu, thì được thiếu tướng Mai Hữu Xuân trả lời bằng câu tiếng Pháp "Feu tout les deux", tức là bắn cả hai. Vậy ai là người ra lệnh giết Tổng thống Diệm và ông cố vấn Nhu? Trung tướng Dương Nhân Minh hay thiếu tướng Mai Hữu Xuân, hay là cả hai vị? Theo cựu đại tá Dương Hiếu Nghĩa, với lời của thiếu tá Nguyễn Văn Nhung đã nói trực tiếp với ông, thì nghi vấn của tôi về người ra lệnh giết Tổng thống Diệm và ông cố vấn Nhu là trung tướng Dương Nhân Minh, đó là cấp bậc lúc đảo chánh. Nhưng theo lời khai của thiếu tá Nguyễn Văn Nhung trước mặt cựu thiếu tá Lâm Sanh Kim, thì thiếu tướng Mai Hữu Xuân đã ra lệnh cho ông, tức là thiếu tá Nhung, ra lệnh cho thiếu tá Nhung giết, chứ không phải là trung tướng Dương Nhân Minh ra lệnh. Cho đến bây giờ là tháng 3 năm 2004, tức sau khi email của cựu thiếu tá Lâm Sanh Kim với nội dung thuật lại lời khai của cố thiếu tá Nguyễn Văn Nhung, tôi vẫn giữ nguyên nghi vấn của tôi là trung tướng Dương Nhân Minh ra lệnh cho đại quý Nguyễn Văn Nhung, tức là cấp bậc lúc đảo chánh, để giết Tổng thống Ngô Đình Diệm và ông cố vấn Ngô Đình Nhu, vì trung tướng Dương Nhân Minh lại bị lãnh đạo cuộc đảo chánh ngày 1 tháng 11 năm 1963. Trong chức vụ và quyền hạn của trung tướng Dương Nhân Minh, chỉ có ông mới là người đủ thẩm quyền ra lệnh cho đại quý Nhung giết Tổng thống Ngô Đình Diệm và ông cố vấn Ngô Đình Nhu, chứ không thể nào thiếu tướng Mai Hữu Xuân trong trách nhiệm thay mặt Hội đồng Quân nhân Cách mạng, đó là theo lời của cựu đại tá Dương Hiếu Nghĩa, thì ông dám lại tự ý ra lệnh này được. Cứ thử nêu một giả thuyết là trung tướng Minh có giao quyền rộng rãi cho thiếu tướng Xuân tùy cơ ứng biến với Tổng thống Diệm và ông cố vấn Nhu đi nữa, thì từ khi đoàn xe rời nhà thờ Cha Tam chạy đến cổng xe lửa, dừng lại chờ xe lửa chạy ngang, thì không có sức thuyết phục, vì lệnh bắn cả hai là bắn Tổng thống với ông cố vấn của Tổng thống. Tính cách quan trọng của cái lệnh này ở cấp quốc gia, chứ không phải là cái lệnh bắn giết địch quân dành cho vị tư lệnh ở chiến trường. Tôi có hai giả thuyết về lời khai của thiếu tá Nguyễn Văn Nhung. Thứ nhất, hoặc lời khai đó là thật, nghĩa là thiếu tướng Mai Hữu Xuân được trung tướng Dương Nhân Minh giao cho các quyền rộng rãi đó để tùy tình hình mà giải quyết. Nhưng trên đường về Bộ Tổng Tham mưu, trong một tình hình hoàn toàn yên tĩnh mà thiếu tướng Xuân lại ra lệnh bắn cả hai, thì hành động đó có thể xem là lạm dụng quyền được giao. Như vậy, phải chăng bắt nguồn từ nguyên nhân hận thù nào đó của thiếu tướng Mai Hữu Xuân đối với Tổng thống Ngô Đình Diệm? Nhưng nếu do hận thù riêng tư mà thiếu tướng Xuân dám ra lệnh giết chết Tổng thống và cố vấn của Tổng thống, quả là ông liều lĩnh. Liều lĩnh vì cấp trên của ông là trung tướng Dương Văn Minh còn đó. Cho dù ông có là bạn thân của trung tướng Dương Văn Minh đi nữa, không chắc là ông dám liều đến như vậy. Thứ hai, hoặc lời khai đó do thiếu tá Nguyễn Văn Nhung tự bịa ra để khai khi bị thẩm vấn. Nhưng tại sao lại bịa ra? Rất có thể là thiếu tá Nguyễn Văn Nhung muốn bảo vệ trung tướng Dương Văn Minh, vị tướng mà thiếu tá Nhung đang là cận vệ. Hoặc không do nguyên nhân bao che bảo vệ cho trung tướng Minh, thì rất có thể là thiếu tá Nhung có điều gì đó không bằng lòng thiếu tướng Xuân nên khai cho thiếu tướng Mai Hữu Xuân chăng? Giả thuyết này có vẻ không vững, bởi lúc thiếu tá Nhung cung cấp lời khai này chỉ 3 tháng sau ngày tổng thống Ngô Đình Diệm và ông cố vấn Ngô Đình Du bị giết, mà trong dư luận chưa nghe loan truyền về cái lĩnh giết tổng thống và ông cố vấn là công hay tội, thì khó mà nói là thiếu tá Nhung đổ tội cho thiếu tướng Xuân qua lời khai của ông. Rốt lại, chỉ còn giả thuyết oán ghét hay thù hận của thiếu tá Nhung với thiếu tướng Xuân thôi. Trong cuộc sống cũng có những sự kiện xảy ra mà không thể dựa trên những dữ kiện bình thường để suy đoán phần kết luận. Nói nôm na là nghịch lý. Phải chăng trường hợp này là thế? Quay sang cái chết của thiếu tá Nguyễn Văn Nhung. Theo lời của cựu thiếu tá Lâm Sinh Kim mô tả, khi đến phòng giam, trông thấy thi hài thiếu tá Nhung trong tình trạng thắt cổ bằng sợi dây giày loại giày cao cổ. Đây là loại giày mà quân nhân sử dụng khi mặc quân phục tác chiến. Giá mà cựu thiếu tá Kim mô tả rõ thêm là khi bị ông thẩm vấn thì thiếu tá Nhung mặc quân phục gì, có thể chúng ta có thêm tin tức cần thiết. Sở dĩ tôi nêu điều này vì cuộc chỉnh lý cũng là một loại đạo chánh, thực hiện lúc nửa đêm về sáng. Năm vị tướng và thiếu tá Nguyễn Văn Nhung bị bắt trong khi cư dân Sài Gòn còn chìm trong giấc ngủ, thì liệu các vị có thì giờ để mặc quân phục không? Thôi thì tạm thời chấp nhận thiếu tá Nhung mặc quân phục tác chiến lúc bị bắt đưa về giam tại phân đội 204 quân cảnh nhảy dù. Vì thưa quý vị, quý bạn, nếu thiếu tá Nhung không mặc quân phục tác chiến, tức là không đi giày cao cổ, thì vấn đề lại thêm rắc rối và phải quay trở lại để đào sâu thêm nữa, hầu làm sáng tỏ về cái chết của thiếu tá Nhung. Vì không đi giày cao cổ, thì sợi dây giày thắt cổ đó ở đâu ra? Nửa đêm về sáng, ngày 30 tháng Giêng 1964, thiếu tá Nguyễn Văn Nhung bị bắt đưa về căn cứ lữ đoàn nhảy dù là sự thật. Thiếu tá Nguyễn Văn Nhung trải qua cuộc thẩm vấn tại lữ đoàn nhảy dù là sự thật. Thiếu tá Nguyễn Văn Nhung chết trong tình trạng thắt cổ là sự thật. Nhưng thiếu tá Nguyễn Văn Nhung chết trong tình trạng thắt cổ thì những dữ kiện trên đây chưa đủ để khẳng định điều đó là sự thật. Ở điều này, tôi có hai giả thuyết. Thứ nhất, chính thiếu tá Nhung tự thắt cổ, tự tử. Nhưng ông tự thắt cổ là do ông hối hận, do bị áp lực hay do ông muốn làm một anh hùng vì ông đã giết tổng thống để cố vấn trong khi không ai làm được. Ông bị bắt nhưng ông không muốn bị làm nhục đã dẫn đến quyết định như vậy. Theo tôi, giả thuyết hối hận không vững vì luật pháp cũng như dư luận có buộc tội đâu. Giả thuyết do bị áp lực hoặc giả thuyết ông muốn làm anh hùng, điều này có thể lắm. Thứ hai, không phải chính thiếu tá Nguyễn Văn Nhung tự thắt cổ. Nếu không phải thì vậy là ai đã thắt cổ thiếu tá Nhung? Người thắt cổ thiếu tá Nhung là do chính người đó hay người đó nhận lệnh của người nào khác nữa? Đến đây tôi không có dữ kiện nào về giả thuyết này. Mong vào những nhà viết sử, theo thời gian sẽ có dữ kiện làm sáng tỏ vấn đề. Cuối cùng, tôi vẫn đặt nghi vấn cao nhất và duy nhất là trung tướng Dương Văn Minh, người ra lệnh giết chết tổng thống Ngô Đình Diệm với ông cố vấn Ngô Đình Nhu. Nay thì tổng thống Diệm, ông cố vấn Ngô Đình Nhu và thiếu tá Nguyễn Văn Nhung, ba con người này đã vào lòng đất tối tăm mù mịt hay đang bay lượn trên những tầng mây cao với những nàng tiên xinh đẹp. Thôi, hãy để các vị yên nghỉ. Và nếu như hai con người nào đó đã ra lệnh giết Tổng thống Ngô Đình Diệm, giết ông cố vấn Ngô Đình Nhu và ra lệnh giết thiếu tá Nhung, nếu có còn sống trên cõi đời này mà còn chút lương tâm, tôi tin là hai con người đó đã và đang còn cõi với nỗi khổ riêng của họ. Năm 2003, Đại tướng Dương Văn Minh, người mà tôi đặt nghi đến cao nhất, là người ra lệnh giết chết Tổng thống Ngô Đình Diệm với ông cố vấn Ngô Đình Nhu, đã vào giấc ngủ ngàn thu. Xin cắm một nén hương trước mộ ông, với lời nguyện hương linh ông sớm siêu thoát vào cõi vĩnh hằng xa xôi nào đó, hay cõi đó cũng quanh quẩn trong cõi cảm trần ai này. Thêm nữa, theo lời của cựu Đại tướng Trần Thiện Khiêm cho tôi biết vào tối 21 tháng 10 năm 2003, thì nguyên nhân dẫn ông vào cuộc đảo chánh này là vì Trung tướng Dương Văn Minh đã đồng ý với ông. Trong cuộc đảo chánh ngày 1 tháng 11 1963 là chỉ giải quyết ông cố vấn Ngô Đình Nhu, còn Tổng thống Ngô Đình Diệm phải được bình yên và xuất ngoại. Nhưng sau đó, Trung tướng Minh đã ra lệnh giết luôn Tổng thống Diệm, làm cho ông bất mãn. Cũng do bất mãn đó mà Trung tướng Khiêm, thưa quý vị, tôi nói cấp bậc trong cuộc đảo chánh ngày 30 tháng Giêng 64. Cũng do bất mãn đó mà Trung tướng Khiêm đồng ý với Trung tướng Khánh lật đổ Trung tướng Minh và những vị tướng thân cận của Trung tướng Dương Văn Minh. Vậy là suy đoán của tôi trong quyển Đôi Dòng Ghi Nhớ từ ấn bản 1 đến ấn bản lần 3 về nguyên nhân Trung tướng Trần Thiện Khiêm trực tiếp trong cuộc đảo chánh 30 tháng Giêng 1964 chỉ đúng một nửa. Tôi có dịp dùng cơm với cựu đại tướng Cao Văn Biên vào tối ngày 6 tháng 9 năm 2003 tại Virginia. Nhưng tôi cảm thấy không nên hỏi những gì liên quan đến cái chết của thiếu tá Nguyễn Văn Nhung, vì gần như phần lớn thời gian trong bữa ăn kéo dài 3 tiếng đồng hồ, cựu đại tướng Viên cho tôi biết thêm vài sự kiện. Đồng thời ông giải thích một số sự kiện về những gì tôi viết về ông trong quyển Đôi Dòng Ghi Nhớ của tôi. Nhưng ông nói cần giải thích thêm để sự kiện được rõ ràng. Ông cũng giải thích về những sự kiện mà những tác giả khác đã nói về ông. Trong đó có vẻ như ông không bằng lòng tác giả Nguyễn Tiến Hưng, vì có những sự kiện mà ông nói là ông Hưng hoàn toàn tưởng tượng. Xin đóng ngoặc và mời quý vị trở lại bản doanh cuộc đảo chánh. Khoảng 7 giờ sáng, Đại tá Nguyễn Chánh Phi đến bản doanh, tức là nhà riêng của Trung tướng Nguyễn Khánh. Một lúc sau, thiếu tá Nguyễn Huy Lợi cùng nhóm lưu vong với Đại tá Phi trong vụ đảo chánh 11 tháng 11 1960 thất bại, và nhiều sĩ quan khác cũng đến. Đại tá Phi bước vội đến thiếu tá Lợi đang đứng bên ngoài nhà, và sau một lúc lời qua tiếng lại, Đại tá Phi bóp một phát vào mang tay thiếu tá Lợi. Thiếu tá Lợi đỏ mặt và trong tư thế sẵn sàng bóp lại, nhưng nghĩ sau đó, thiếu tá Lợi quay lưng bỏ đi. Đại tá Nguyễn Chánh Phi vào nhà và có vẻ như để chứng minh là ông đúng. Ông nói, thằng khốn nạn đó nó coi thường tôi. Thưa quý vị, lời lẽ này đúng hay không, chỉ có quý vị trong nhóm lưu vong mới biết. Nhưng hành động như vậy, tự Đại tá Phi làm giảm phong cách của một sĩ quan cao cấp trong quân đội. Sau một lúc thảo luận, viết rồi sửa, sửa rồi viết, một bản tuyên cáo được phát đi trên làn sóng Đài Phát thanh Sài Gòn. Đại ý nội dung cho rằng, Hội đồng Quân nhân Cách mạng thành lập trong cuộc đảo chánh ngày 1 tháng 11 1963 đã có kế hoạch đưa nước Việt Nam đến trung lập, mà trung lập thì trước sau gì cũng vào tay Cộng sản. Hội đồng Quân nhân Cách mạng thành lập hôm nay sẽ truy tố các vị đó ra tòa trong thời gian sớm nhất. Vào khoảng 10 giờ sáng ngày 30 tháng Giêng 1964, điện thoại reo. Thiếu tá Hoa tôi nghe. Em mời Trung tướng Khiêm nói chuyện với Trung tướng Minh nhà em. Thưa quý vị, đó là lời của Trung tá Đỗ Kiến Nhiễu, chánh văn phòng của Trung tướng Dương Văn Minh. Năm 1955, ông là thiếu tá tiểu đoàn trưởng của tôi, tức là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 510 khinh quân, nên ông thường gọi tôi bằng em. Xe của Trung tướng Minh và của Trung tá Diễu đã vào cổng lúc hơn 9 giờ. Xin Trung tá chờ đồng ấy. Tôi đến mời Trung tướng Khiêm, mời Trung tướng tiếp chuyện với Trung tướng Minh. Tôi bước đến ghế bố mà Trung tướng Khiêm đang nằm vì ông bị cảm. Tôi chào ông nói cho ông, nhưng ông nói, chú nói với Trung tướng Minh là tôi đang mệt và cần nghỉ ngơi, tôi sẽ gọi lại sau. Quả thật là Trung tướng Khiêm đang mệt, ông bị khàn tiếng. Từ lúc bắt đầu cuộc đảo chánh, Trung tướng Khiêm là người ra chiều suy nghĩ, âu lo và theo dõi chặt chẽ diễn tiến cuộc hành quân bắt cóc các vị tướng. Đến khi các vị đó lên phi cơ quân sự đi Đà Nẵng, ông nằm dài trên ghế bố. Dù sự thật là như vậy, nhưng có chắc gì Trung tướng Minh tin như vậy? Và rồi Trung tướng Minh cũng có thể nghĩ rằng, Trung tướng Khiêm đã bắt hết các vị tướng thân cận của ông rồi, nên khước từ nói chuyện với ông cũng nên. Tôi thì không nghĩ như vậy. Tuy Trung tướng Khiêm chưa phải là vị tướng xuất sắc của chiến trường hay nơi bàn giấy, nhưng ông có một tình cảm chân thành của một con người đối với cấp trên, đối với bạn bè và nhất là với các cộng sự viên xa gần lớn nhỏ của ông. Tôi đã chứng kiến nhiều lần khi ông niềm nở bắt tay những đồng đội thuộc tiểu đoàn 3 Việt Nam, đơn vị mà có lần Trung tướng Khiêm rất vui vẻ khi ông nói với tôi là ông rất nhiều cảm tình ở đó. Những đồng đội trước kia dưới quyền của Trung tướng Khiêm tại tiểu đoàn này, đến những năm 60 phần lớn là thượng sĩ hay thượng sĩ nhất. Thưa Trung tá, Trung tướng Khiêm bị cảm và khàn cổ. Thế nào Trung tướng Khiêm cũng gọi lại Trung tướng Minh khi sức khỏe cho phép, thưa Trung tá. Nói thì nói vậy, nhưng khoảng 30 phút sau thì Trung tướng Khiêm điện thoại nói chuyện với Trung tướng Dương Văn Minh. Theo lời ông thuật lại với Trung tướng Nguyễn Khánh và Đại tá Cao Văn Viên, tôi biết là Trung tướng Minh cần gặp ông với Trung tướng Khánh để thảo luận một số vấn đề cần thiết. Vấn đề gì thì tôi không biết, nhưng tôi nghĩ chỉ quanh quẩn về việc các vị bị bắt thôi, chứ chẳng việc nước việc non gì đâu, bởi sự thể đã đâu vào đó rồi. Nhưng nếu Trung tướng Khánh ở vào vị trí của Trung tướng Minh hiện tại, thì Trung tướng Khánh không nói chuyện êm thấm nhẹ nhàng như vậy đâu, bởi Trung tướng Nguyễn Khánh vốn là không ôn hòa, nhất là trong tình cảnh đó. Sau một lúc thảo luận to nhỏ với người Mỹ đã có mặt từ sớm, Trung tướng Khánh mời Trung tướng Khiêm và Đại tá Viên vào bàn họp. Một số sĩ quan quan tâm hay hiếu kỳ đang đứng lóng ngóng trong nhà để theo dõi tin tức đều được mời ra sân. Tại sân khá đông sĩ quan các quân binh chủng cùng một số phóng viên báo chí. Tuy không đông, không nhộn nhịp như cuộc đảo chánh 1 tháng 11 1963, nhưng cũng chậm săn trước. Lúc bấy giờ trong nhà Trung tướng Nguyễn Khánh chỉ có Trung tướng Nguyễn Khánh, Trung tướng Trần Thiện Khiêm, Đại tá Cao Văn Viên, một người Việt Nam có vẻ là thân tín với Trung tướng Nguyễn Khánh, một viên chức Hoa Kỳ và tôi. Trung tướng Khánh lên tiếng trước như là người chủ tọa. Thôi, mọi việc xong rồi, bây giờ thì anh Khiêm làm đi. Trung tướng Khiêm tay phải gỡ ký xuống và tay trái lao kiếm. Đó là những động tác biểu hiện sự suy nghĩ của ông. Tiếp đó ông xoay qua Đại tá Cao Văn Viên, vừa cười vừa nói. Thôi, phần tôi đến đây là đủ rồi. Tôi không thích chính trị đâu. Hay là anh Viên nhận đi. Đại tá Cao Văn Viên với nụ cười không hết miệng như lúc nào. Ông nói, thôi, hai anh tính với nhau đi, ai làm cũng được mà. Tôi không thích lao vào chính trị đâu. Phần tôi đến đây là xong. Tôi muốn ở lữ đoàn dù với anh em của tôi. Đại tá Cao Văn Viên lớn tuổi hơn hai vị kia, nhưng ông rất cẩn thận trong cách xưng hô với mọi người, ngay cả với cấp dưới cũng vậy, chứ không nhất thiết là chỉ cẩn thận với hai vị này. Trung tướng Khánh lên tiếng, các tòa không nhận thì mỏ định nhận thôi. Nói xong Trung tướng Khánh cười khoan khoái. Trung tướng Khánh nói nhận ở đây là nhận chức chủ tịch Hội đồng Quân nhân Cách mạng, tức quốc trưởng, và kim luôn chức thủ tướng. Vậy là chức vụ của Trung tướng Nguyễn Khánh nhiều bằng chức vụ của Trung tướng Dương Văn Minh với ông đốc phủ sứ Nguyễn Ngọc Thơ trước đây cộng lại. Trung tướng Khánh đồng ý để Đại tá Viên trong chức vụ tư lệnh lữ đoàn nhảy dù. Đồng thời ông mời Trung tướng Kim giữ chức tổng trưởng quốc phòng kim tổng tham mưu trưởng quân đội. Nhưng Trung tướng Kim không nhận. Ông muốn ở lại chức vụ tư lệnh quân đoàn 3. Thưa quý vị, đây dĩ nhiên là chính ông muốn, chứ không phải ông bị như cách đây tròn một tháng. Buổi họp chọn vị đứng đầu quốc gia và đứng đầu chính phủ tạm ngưng vì Trung tướng Khánh phải lên tòa nhà chánh họp báo. Lúc đó là 2 giờ chiều, ngày 30 tháng 1 năm 1964, tại tầng trệt tòa nhà chánh. Rất đông phóng viên báo chí, truyền thanh, truyền hình trong nước lẫn ngoại quốc. Trên bàn chủ tọa, Đại tá Cao Văn Viên ngồi cạnh Trung tướng Nguyễn Khánh, còn Trung tướng Trần Thiện Khiêm vắng mặt vì bệnh, ông vẫn còn nằm trên chiếc ghế bố ở nhà của Trung tướng Nguyễn Khánh. Chuẩn úy Nguyễn Ngọc Linh là thông dịch. Chuẩn úy Linh tốt nghiệp khóa 12 hay là 13 gì đó của trường sĩ quan trường bị Thủ Đức. Ông là chủ một trường Anh ngữ khá nổi tiếng tại Sài Gòn. Sinh viên sĩ quan khóa này có một số khá đông tốt nghiệp đại học, mà báo chí thường gọi là thành phần khoa bản. Tổng quát trong buổi họp báo thì Trung tướng Khánh cho rằng một số tướng lãnh trong nhóm đảo chánh ngày 1 tháng 11 năm 1963 đã âm mưu đưa nước Việt Nam đến trung lập, mà trung lập là thời kỳ chuyển tiếp đến chế độ cộng sản, và âm mưu này phải phá vỡ từ trong trứng, nếu không nó sẽ là một sỉ nhục các chiến sĩ và đồng bào đã ngã xuống cho ngọn cờ quốc gia chống cộng. Đồng thời, dân tộc Việt Nam phải chịu sự thống trị của Cộng sản và lệ thuộc Trung Hoa Cộng sản như hàng ngàn năm trong lịch sử. Do vậy mà nhóm của ông đứng lên làm cuộc chỉnh lý hôm nay. Sau đó, ông trả lời những câu hỏi của báo chí. Phần lớn những câu hỏi đều xoay quanh điều mà ông nói là âm mưu trung lập Việt Nam. Tôi không nhớ hết nguyên văn câu hỏi và câu trả lời, nhưng những điều dưới đây là tôi tóm tắt theo trí nhớ. Câu hỏi, nhóm lãnh đạo chỉnh lý gồm những ai? Và ông trả lời, nhóm lãnh đạo của chúng tôi gồm 3 người. Tôi, tức là Trung tướng Nguyễn Khánh, Trung tướng Trần Thiện Khiêm và Đại tá Cao Văn Viên. Vừa nói, ông vừa chỉ qua Đại tá Viên. Câu hỏi, xin Trung tướng cho biết những bằng cớ về âm mưu trung lập. Ông trả lời, hội đồng chúng tôi sẽ truy tố cái vị đó ra tòa theo luật định. Tòa án sẽ căn cứ vào những bằng cớ để phán quyết. Câu hỏi, các vị tướng đó nghe nói đã bị bắt, có đúng không? Nếu đúng thì các vị đó bị giữ ở đâu? Ông trả lời, đúng, các vị đó được giữ ở nơi an toàn trong khi chờ ra tòa. Câu hỏi, nhóm chỉnh lý có thành lập chính phủ dân sự như nhóm lãnh đạo đảo chánh trước đây hay không? Trả lời, chúng tôi thành lập chính phủ quân sự, nhưng cũng là tạm thời. Câu hỏi tiếp, hiến chương tạm thời bao giờ được thay đổi? Câu trả lời, sẽ được thay bằng hiến pháp khi quốc hội được bầu lên trong một tình hình ổn định. Câu hỏi tiếp, hàm râu của trung tướng cắt theo kiểu đó có nghĩa gì? Thưa quý vị, đến đây thì dường như bị bất ngờ. Trung tướng Khánh đưa tay vuốt chòm râu cục ngủng, kèm theo nụ cười kéo dài khá lâu. Tôi nghĩ chắc là ông đang tìm câu trả lời trước câu hỏi khá hóc búa này. Và rồi, ông cũng trả lời. Mỗi quân nhân chúng tôi thường có cái gì đó để kỷ niệm cho riêng mình. Hàm râu của tôi cũng không ngoài ý nghĩa đó. Và cuộc họp báo chấm dứt. Nhưng điều mà các phóng viên thắc mắc liên quan đến bằng chứng về kế hoạch trung lập của các vị tướng bị bắt, thì Trung tướng Khánh trả lời rất mơ hồ, khiến họ tỏ vẻ không hài lòng. Mà thật ra, ngôn ngữ trong chính trị không nhất thiết một với một là hai như trong ngôn ngữ của các ngành sinh hoạt khác. Cho nên có hài lòng hay không hài lòng cũng vậy thôi. Trước bữa ăn tối, Trung tướng Nguyễn Khánh, Trung tướng Trần Thiện Khiêm và Đại tá Cao Văn Viên thảo luận với một số vị dân sự và hành chánh để thành lập chính phủ. Tôi xin phép chạy về nhà vì con tôi đang lên cơn nóng sốt, nên không theo dõi được phần thảo luận chi tiết. Sau đó, Trung tướng Khiêm gọi tôi trở lại bản doanh gấp, và ông ra lệnh. Chú sang Bộ Tư lệnh Quân đoàn nói với Đại tá Nguyễn Văn Mạnh, tham mưu trưởng, chuẩn bị để sáng mai tôi bàn giao cho Thiếu tướng Lâm Văn Phát. Còn mấy chú cũng chuẩn bị bàn giao văn phòng rồi trở về Tổng tham mưu với tôi. Trung tướng đã nhận lời với Trung tướng Khánh rồi hả, Trung tướng? Không có người nên tôi phải nhận thôi. Tôi coi Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng tham mưu luôn. Tôi ngồi ở văn phòng mà trước kia Đại tướng Lê Văn Tỷ ngồi đó. Chú sắp xếp lại cho tôi. Phần chú làm chánh văn phòng cả hai bên, nghĩa là Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng tham mưu. Thôi, chú chạy qua quân đoàn, lo cho kịp. À, nhớ bảo Đại quý Tuấn về lại Tổng quản trị luôn. Thưa quý vị, Đại quý Nguyễn Văn Tuấn về sau là Đại tá Giám đốc Nha An ninh Hành chánh khi Đại tướng Trần Thiện Khiêm làm Thủ tướng. Chào Trung tướng, tôi đi ngay. Sáng ngày 31 tháng 1 năm 1964, bàn giao xong, tôi được các quân nhân văn phòng dọn về lại văn phòng Tổng tham mưu trưởng, dẫn trên tầng lầu khác phòng. Trung tướng Trần Thiện Khiêm nhận hai chức vụ của Trung tướng Trần Văn Đôn nhưng không có bàn giao vì Trung tướng Đôn đã bị bắt từ hôm qua. Cùng lúc ấy, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiệu nhận chức tham mưu trưởng Liên quân cũng không có bàn giao vì Trung tướng Lê Văn Kim cũng bị bắt rồi. Tôi nhận bàn giao của Thiếu tá Đặng Văn Hoa, gồm văn phòng Tổng trưởng Quốc phòng và văn phòng Tổng tham mưu trưởng. Việt Nam chúng ta chịu ảnh hưởng gần như hoàn toàn về kinh tế và quân sự của Hoa Kỳ. Dĩ nhiên là về mặt chính trị cũng vậy. Nói rõ hơn, trong các biến cố chính trị, nhóm nào được Mỹ ủng hộ thì phần thắng có thể trong tầm tay. Ủng hộ thì có thể có nhiều cách. Nhưng sự có mặt của một người Mỹ trong cuộc đảo chánh ngày 1 tháng 11 năm 1963 và cuộc đảo chánh lần này ngày 30 tháng 1 1964 là biểu hiện rõ nhất. Với cuộc đảo chánh hôm nay, tức là 30 tháng Giêng 1964, giữa bộ ba lãnh đạo đảo chánh, với Hoa Kỳ, liệu bên nào là bên khởi xướng? Điều đó tôi không rõ. Nhưng chắc chắn là ba vị này đã tiếp xúc ít nhất là hai lần với Hoa Kỳ kể từ lúc tôi đón Trung tướng Khánh về đến Sài Gòn vào những ngày cuối tháng Giêng 1964. Nhìn từ góc độ cá nhân, liệu có phải cuộc đảo chánh bắt nguồn từ cái hận của Trung tướng Trần Thiện Khiêm khi cử ông vào phái đoàn công du Đại Hàn mà ông tưởng như phần thưởng, để rồi cử ông vào chức vụ tư lệnh quân đoàn 3 trong khi ông Công Du ngoại quốc chưa về. Xin nhớ rằng, Trung tướng Kim là một trong những vị nòng cốt lãnh đạo cuộc đảo chính ngày 1 tháng 11 năm 1963. Vì trong chức vụ tham mưu trưởng liên quân, nếu ông không tham gia, thì cuộc đảo chính cũng không dễ gì thực hiện được. Và cũng liệu có phải là từ cái hận của đại tá Biên khi bị tách khỏi lữ đoàn nhảy dù trong cuộc đảo chính ngày 1 tháng 11 năm 1963 không? Nếu không phải là những cái hận đó, thì tại sao trong buổi họp chọn người lãnh đạo ngay sau khi đảo chính thành công? Trung tướng Kim nói, phần tôi đến đây là đủ rồi. Và tại sao đại tá Cao Văn Miên cũng nói, phần tôi đến đây là xong rồi? Cả hai vị có cùng câu nói tương tự nhau là bao hàm ý nghĩa rằng tôi không thích chính trị, hoặc tôi không thích lao vào chính trị. Để rồi Trung tướng Nguyễn Khánh đành nhận cả hai chức vụ cao nhất nước. Hãy để câu trả lời chính xác cho cựu đại tướng Trần Thiện Khiêm và cựu đại tướng Cao Văn Viên. Nếu chấp nhận giả thuyết hai cái hận nói trên là nguyên nhân, thì theo tôi, hành động phục hận của Trung tướng Khiêm và đại tá Viên chỉ mới là động lực. Mà động lực không cũng chưa đủ, vì phải có ngòi nổ để phát nổ nữa chứ. Trung tướng Khánh là mẫu người nhiều tham vọng, và đây đúng là ngòi nổ để đẩy động lực kia nổ máy. Tôi muốn nói là Trung tướng Khánh đã khai thác cái hận của Trung tướng Khiêm với đại tá Viên bằng cách khích hai vị ấy phục hận. Cũng chưa đủ, phải có lửa trong ngòi nổ nữa chứ. Tôi cho rằng Hoa Kỳ là ánh lửa trong ngòi. Như vậy, nếu đúng là phục hận, thì Hoa Kỳ cũng có nguyên nhân nào đó, chứ chẳng lẽ Hoa Kỳ giúp đảo chánh chỉ để hai vị phục hận riêng tư hay sao? Chắc chắn là không. Nhìn vào một góc độ khác, góc độ chính trị ngoại giao, liệu có phải Hoa Kỳ muốn loại trừ những tướng lãnh cầm quyền mà trước đó có tiếng là thân Pháp ra khỏi chính trường Việt Nam không? Chắc trong chúng ta, lứa tuổi chào đời thập niên 20-30, không ai quên là Pháp rất không bằng lòng hành động của Hoa Kỳ góp phần đẩy nước Pháp đến việc ký kết Hiệp định Đình Chiến Genève vào ngày 20 tháng 7 năm 1954 với Việt Minh Cộng sản, dẫn đến sự kiện nước Pháp thua trận và đoàn quân viễn chinh của Pháp, Pháp Quốc tướng Jacques de Gaulle vào đầu thập niên 1960, trong chuyến viếng thăm Campuchia, ông cổ võ chính sách trung lập cả ba nước Việt Nam, Campuchia và Lào. Quan niệm trung lập của ông de Gaulle chẳng khác nào xúi ba nước bán đảo Đông Dương vào ảnh hưởng cộng sản. Điều đó có nghĩa là dịch Việt Nam Cộng Hòa cùng với Campuchia và Lào ra khỏi ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Phải chăng đây là cách phục hận của Pháp đối với Mỹ? Lúc ấy, Tổng thống Ngô Đình Diệm phản ứng mạnh mẽ về lời tuyên bố đó của Tổng thống Pháp. Liên quan đến đoạn trên đây, cựu Đại tướng Kim nói với tôi trong cuộc điện đàm tối 21 tháng 10 năm 2003 như sau. Tôi không biết tại sao mà Mỹ lại bỏ rơi ông Minh nữa. Tôi nói với ông về nét nhìn của tôi như đoạn viết ở trên, và ông tiếp. Dù chú nói có lý lắm, nhưng có thể còn điều gì đằng sau đó nữa. Nhưng mà thưa quý vị, quý bạn, với câu nói ngắn ngủi của cựu đại tướng Trần Thiện Khiêm trên đây, cộng với nguyên nhân mà Trung tướng Nguyễn Khánh đã tuyên bố trong buổi họp báo cách nay 39 năm sau khi đảo chánh thành công ngày 30 tháng 1 năm 1964, theo đó thì Trung tướng Dân Văn Minh và các vị trong Hội đồng Quân nhân Cách mạng thành lập ngày 1 tháng 11 năm 1963 có kế hoạch đưa Việt Nam đến trung lập. Có thể.